Thiếp thân đặc công, chương 592, Ngân Hồ lại xuất hiện, góc truyện audio.com, chiếc xe màu bạc nhanh như điện chớp chạy đến, tới gần khách sạn Hoàng Quan cực kỳ là Mạnh Chi. Một tiếng chậm rãi dừng lại sau xe, rồi sau đó, bên trong xe truyền lại mà đến một cổ thoáng như thực chất như thâm trầm sát cơ. Tất nhiên, cái này thâm trầm bén nhọn nhưng là phong cách đặc biệt nồng hậu sát cơ cũng không phải là bất kỳ ai cũng có thể đủ cảm ứng được đến, chuẩn xác mà nói, tản mát ra cổ sát cơ chủ nhân chỉ là đưa cho kia mục tiêu có thể cảm thụ lấy được cổ nồng đậm thâm trầm sát cơ. Phương Dật Thiên là cảm ứng được hơn nữa còn rất quen thuộc, ánh mắt của hắn trầm xuống, âm thầm hít một hơi thật sâu, toàn thân da thịt lập tức căng thẳng, giống như là một đầu dưới bóng đêm chuẩn bị vồ mồi như hắc báo. Chuôi này ngoại hình đặc biệt hình thức sói cũng đã mã tấu đã lặng yên không một tiếng động nắm trong tay. Ngân Hồ nhất quán tới làm việc đặc lập độc hành, biến hóa không chừng, nhiều lần nhiều thay đổi, hắn cũng không khỏi không âm thầm đề phòng cái này cực kỳ lợi hại mà cực kỳ nguy hiểm đối thủ. Ngân Hồ chợt xuất hiện, hơn nữa cổ thâm trầm sát cơ hay là hướng về phía hắn mà đến, chắc là có chuyện gì, có lẽ, nàng đột nhiên thay đổi ý tưởng muốn ám sát hắn cũng không thường không thể. Sau đó, đúng là thấy phía trước chiếc xe thể thao màu bạc cửa sổ xe nhẹ nhàng quay xuống, một tấm mang theo ngân phát hiện sắc mặt nạ mặt nghiêng hiển lộ ra tới, rồi sau đó Ngân Hồ vừa quay đầu, giống như sâu cả đêm trên không 2 giờ tinh mang nhìn về phía Phương Dật Thiên, nhẹ nhàng thuyết cú. Đi theo ta có việc nói với ngươi. Nói, Ngân Hồ đã thật nhanh khởi động xe thể thao màu bạc nổ vang một tiếng đã chạy nhanh. Phương Dật Thiên ngây ngốc có việc nói với ta, rốt cuộc chuyện gì, hơi chần chờ, Ngân Hồ đã mở ra xe thể thao gào thét đi, Phương Dật Thiên hít sâu một cái, cũng là cỡi Yamaha, nhất dẫm tăng tốc độ nhéo một cái, cũng là rít gào một tiếng đuổi theo. Bất kể nói như thế nào, mới vừa rồi Ngân Hồ quay cửa kính xe xuống cực kỳ, trong mắt của nàng cũng không có bất kỳ sát ý, xem ra nàng tối nay cũng không phải là nhằm vào mình mà đến, như vậy nàng thật là có chuyện cùng mình nói chuyện. Nghĩ tới đây, Phương Dật Thiên đã không chút do dự đi ô tô đuổi theo, Ngân Hồ vì để cho Phương Dật Thiên giữ tốc độ xe mở cũng là bất mãn, Phương Dật Thiên một lát đã đi ô tô đuổi theo. Dưới bóng đêm, một chiếc xe thể thao màu bạc cùng với một chiếc ngoại hình cứng cáp máy xe trong trống trải tốc độ cao trên đường chạy như bay, cũng là thấy được cực kỳ. Này, Ngân Hồ, lần này tìm ta có chuyện gì? Sẽ không lại là đi uống rượu, được lần trước ngươi cũng là ngoan độc a, vừa ra tay sẽ giết 5 người, bọn họ trông thế nào khốn kiếp cũng đã tội không đáng chết. Phương Dật Thiên lái xe đuổi theo sau đó đã hướng về phía bên trong xe Ngân Hồ mở miệng nói. Thế nào, chẳng lẽ ngươi có hứng thú nên vì 5 người không biết chết quát ra hòa tìm về công đạo phải không? Ngân Hồ lạnh lùng nói. Phương Dật Thiên ngẩn ra, rồi sau đó đã nhẹ nhàng cười cười, nói. Cái chết của bọn hắn cùng ta có quan hệ gì đâu? Ta trước đây đã cứu bọn họ một lần, bọn họ không nên một lòng hướng quỷ đóng cửa thượng đặt chân lên ta cũng không có thể vì có sức. Bất quá, Ngân Hồ, lần này ngươi tới thành phố Thiên Hải có thể đối phó ta, xử suất. Đánh ra thủ đoạn gì đều, nhưng, ngươi nhớ kỹ ngươi ngàn vạn. Góc truyện audio.com, khỏi cần nhúng chàm những người bên cạnh ta. Ngươi đây là đang uy hiếp ta. Ngân Hồ ánh mắt lạnh lẽo, quay đầu nhìn về phía Phương Dật Thiên, vẻ lỏa lồ ra tới hé mở mặt yêu diễm xinh đẹp bên trong đúng là lung tầng thứ nhất rét lạnh sát cơ. Không có phải uy hiếp mà là chung nhận thức, giống như ta và ngươi người như vậy, muốn giết cũng là giết đối phương, tuyệt không lại liên lụy đến đối phương người bên cạnh, đã là vô hình chung ước định. Phương Dật Thiên nhẹ nhàng nói, trong mắt cũng là hàn quang chợt lóe. Chiến lang, trong lòng ngươi bắt đầu có khiên quẩy, ngươi đã không phải là thì ra là cái kia sát phạt quyết đoán lãnh huyết vô tình chiến lang. Ngân Hồ ánh mắt lạnh lẽo, đã cười lạnh tiếng, nói. Phương Dật Thiên ngẩn ra, rồi sau đó đã cười cười, cười đến bất trí khả phủ, đúng là trở về đô thị sau đó, theo trở thành vệ sĩ của Lâm Thiền Tuyết, vừa nhận thức Tiêu Di, Vân Mộng V. V, các loại nữ nhân, cuối cùng Lam Tuyết vừa tự mình đến thành phố Thiên Hải tìm hắn hơn nữa cùng hắn ở tại cùng nhau, hắn cũng không phủ nhận, trong tim của hắn là có thêm những nữ nhân này, đã ở ư an nguy của các nàng. Có lẽ là Ngân Hồ trong miệng theo lời nhớ thương, so sánh với khi trước trong quốc tế các đại trên chiến trường rong ruổi chiến lang mà nói, giờ phút này trong lòng hắn đích thật là có không ít nhớ thương, không bao giờ. Nữa là ban đầu cái kia tâm như băng cứng lãnh huyết vô tình chiến lang. Một người chỉ cần có cái nhớ thương đã có một buồn phiền ở nhà, có buồn phiền ở nhà như vậy trong tỉ thí thời gian khó tránh khỏi lại phân tâm vô pháp đem hết toàn lực vì vậy ngươi đã không cách nào nữa nhìn đạm sinh tử, nói một cách khác có một nhớ thương ngươi sau đó bắt đầu sợ hãi tử vong. Nặng hơn có khi là, ngươi đã bắt đầu có nhược điểm đã bên cạnh ngươi cái kia những nữ nhân. Ngân Hồ lạnh lùng nói. Phương Dật Thiên ánh mắt trầm xuống, đột nhiên cười cười, cười đến có chút thương hại, là đúng Ngân Hồ thương hại, hắn nói. Những điều này là do ngươi ban đầu tiến hành sát thủ lúc huấn luyện viên của ngươi dạy ngươi. Đúng là thân là một sát thủ, đặc biệt là đứng đầu sát thủ muốn đến trong lòng vô tình, mất hết tính người, mới có thể lãnh huyết vô tình, mới không có bất kỳ sơ hở. Đây là ngươi những năm này tới nay vẫn cũng là một mình hành động nguyên nhân. Đáng tiếc một người trong lòng vô tình có thể nhận thức lấy được trong cuộc sống tổng di truyền cùng tuyệt đẹp. Người như vậy sống trên đời, trừ cô đơn hay là cô đơn. Ngươi có từng nhận thức quá ngươi đêm khuya khi về nhà, có người vẫn mở ra đèn yên lặng chờ đợi ngươi trở lại cái kia loại ôn tình. Ngươi có từng nhận thức từ trong ngươi cả người mỏi mệt thời gian, quanh quẩn trong ngươi bên tai chính là một câu tràn đầy ôn tình cổ vũ cùng với nóng hôi hổi cháo gà. Ngươi có từng coi chừng bên trong có lái đi không được tâm sự thời gian luôn luôn người đang trước mặt ngươi yên lặng lắng nghe. Đây chính là trong cuộc sống đích tình, người sống ở thế chỉ có cảm nhận được nhân gian lạnh ấm, thế gian trăm vị, lúc này mới không uổng công đến nhân gian một chuyến. Ta cũng không sợ chết, nếu như là vì người bên cạnh mà chết ta chết có gì hám. Ngược lại, trong cuộc sống đủ loại lạnh ấm ta đã thường lần, không giống ngươi, một trong lòng chỉ có mình không có bất kỳ tình cảm sát thủ. Phương Giật Thiên lạnh lùng nói, ngươi, cocchuyenaudio.com, đây là đang châm biếm chào phúng ta sao? Hừ, ngươi thật không sợ chết phải không? Nếu không sợ chết như vậy hãy cùng tới đây. Ngân Hồ lạnh lùng một giọng nói, đã mạnh gia tăng tốc độ xe thể thao màu bạc trong nháy mắt chạy nhanh. Phương Giật Thiên ánh mắt trầm xuống, hắn cũng đã đạp ga tăng tốc độ Yamaha nổ vang rít gào đuổi theo đi lên. Có thể Ngân Hồ mở ra chính là đỉnh cấp xe thể thao Yamaha động lực tuy mạnh cần phải nói cấp tốc chạy như bay thật đúng là so ra kém Ngân Hồ cỗ xe Porsche loại thể thao. Chỉ chốc lát Ngân Hồ xe thể thao màu bạc đã là từ từ mở ra cùng hắn ở giữa khoảng cách. Phương Giật Thiên phát giác Ngân Hồ là hướng phía một cái khay núi công lộ chạy như bay mà lên, mà lúc này bọn họ đã sớm chạy ra khu vực thành thị, dọc theo vùng ngoại ô này cái khay núi công lộ chạy như bay mà lên. Sau đó, Phương Giật Thiên đã là nhìn không thấy tới Ngân Hồ cái kia cỗ xe thể thao, bất quá dựa vào cảm thấy hắn vẫn là cỡi Yamaha thật nhanh chạy nhanh mà lên. Ước chừng hơn 10 phút đường xe sau đó, hắn đã trong gần tới đỉnh núi một chỗ địa thế bằng phẳng rừng rậm người đến rồi dừng ở ven đường cái kia cỗ xe thể thao màu bạc. Phương Giật Thiên ngẩn ra, hắn cũng đã dừng lại Yamaha, đánh rớt xuống chi chân sau đó đã hướng phía Ngân Hồ xe thể thao đi tới, có thể mới vừa đi hai bước một cổ cực kỳ dự cảm bất tường nảy lên trái tim, cảm giác nguy hiểm trong nháy mắt cuồn cuộn dâng lên. Hắn đột nhiên quay đầu lại. Đã thấy một cái màu bạc cũng là người ảnh từ phía sau hướng phía hắn cực nhanh vọt tới, trong nháy mắt dưới bóng đêm mơ hồ thấy một đạo hàn quang chợt lóe, hướng phía mặt của hắn oanh giết mà đến. Là Ngân Hồ, Phương Giật Thiên không nghĩ tới Ngân Hồ dĩ nhiên là bỗng nhiên từ phía sau lưng hướng hắn phát động đánh lén, hơn nữa vừa ra tay đã vì vậy bén nhọn hoảng sợ sát cơ, nhanh cực nhanh, vì vậy tốc độ cho dù Phương Giật Thiên cũng có thể đạt tới, nhưng đối mặt với bỗng nhiên đánh lén, vì vậy cực nhanh tốc độ dưới ý nghĩa thường là tử vong. Đổi lại làm là tầm thường cũng là người trong Ngân Hồ đánh lén một kích dưới, có thể nói là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, như vậy Phương Giật Thiên đây. Được gọi là đương kim trên đời cận thân bác đấu tối cường nam nhân Phương Giật Thiên, chiến lang, hắn có thể tránh thoát Ngân Hồ đánh lén một kích. Ngân Hồ được công nhận vì quốc gia sát thủ trong liên minh đúng một sát thủ chỉ vì nàng âm thầm ám sát thuật đã đạt đến đăng phong tạo cực không người nào với tới cảnh giới. Và cái đó của nàng xuất quỷ nhập thần như ám sát nơi nhờ sự giúp đỡ trên người nàng tốc độ, lặng yên không một tiếng động và cực nhanh vô cùng cực kỳ tốc độ, cực nhanh tốc độ dưới cũng đã nguyên vẹn bộc phát ra nàng trên thân lực lượng cường đại. Tốc độ càng nhanh, động năng cũng chỉ có cũng đã mạnh, lực lượng tự nhiên cũng chỉ có càng lớn. Ngân Nguyệt Đao, đối mặt với Ngân Hồ chợt đánh lén mà đến thế công, dưới bóng đêm một đường lạnh lẽo hàn quang húc đầu mà đến cực nhanh vô cùng, Phương Giật Thiên hai mắt trầm xuống, liếc mắt một cái sau đó nhận ra Ngân Hồ giờ phút này đánh lén mà đến hàn quang chính là trên người nàng chuôi này giết người vô số Ngân Nguyệt Đao. Phanh, cùng trong nháy mắt Phương Giật Thiên tay phải vô cùng vung, cực nhanh huy vũ dưới cánh tay phải của hắn phảng phất là ném ra một đường nhẹ nhàng tàn ảnh, giơ tay chém. cocchuyenaudio.com xuống, tay phải của hắn lòng bàn tay thượng cũng là hiện lên một đường bén nhọn ánh đao. Đối mặt Ngân Hồ vì vậy chợt mà đến một kích hắn cũng không có lựa chọn né tránh, bởi vì hắn trong lòng biết một khi né tránh như vậy đã rơi vào đến rồi Ngân Hồ trong bẫy. Ngân Hồ với tốc độ thủ thắng, một khi né tránh dưới như vậy Ngân Hồ tất nhiên sẽ thừa thắng xông lên, dựa vào tốc độ của nàng như vậy Phương Giật Thiên sẽ lâm vào đến cực kỳ bị động cục diện. Phương Dật Thiên trong tay Lang Nha Hình Mã Tấu trong không tha phát trong nháy mắt chống đỡ ở Ngân Hồ trong tay Ngân Nguyệt Đao, một cổ cường đại lực lượng theo Mã Tấu hỗn loạn mà đến, Phương Dật Thiên sắc mặt trầm xuống, trong tay Mã Tấu lần nữa huy vũ, trong nháy mắt tà tà hoa hướng về phía Ngân Hồ cổ họng. Dưới bóng đêm Ngân Hồ người mặc một bộ màu bạc thuộc da chế phục, các màu bạc chế phục phảng phất là dán chặt trong nàng trên thân thể như trực tiếp buộc vòng quanh nàng cực kỳ gợi cảm bốc lửa thân thể mềm mại đường cong, bất quá chỉ có cùng nàng giao chiến trôi qua đối thủ mới có thể khắc sâu cảm nhận được cái đó của nàng cực kỳ mảnh khảnh vòng eo cùng với bắp đùi thon dài bên trong hàm chứa chính là cực kỳ khủng bố lực bạo phát. Phương Dật Thiên một đao tà hoa hướng Ngân Hồ cổ họng, Ngân Hồ hé mở lòa lồ ra tới xinh đẹp trên mặt ngọc lạnh lẽo vô tình, trong ánh mắt lại càng ẩn hàm sát cơ, nàng quát tiếng, vòng eo nhéo một cái, với một cực kỳ bất khả tư nghị góc độ tránh được Phương Dật Thiên thế công, rồi sau đó trong tay nàng Ngân Nguyệt Đao đã đâm thẳng hướng về phía Phương Dật Thiên lồng ngực. Phương Dật Thiên trong tay Lang Nha Mã Tấu anh chàng vừa chuyển, đột ngột đánh văng ra Ngân Hồ đâm thẳng mà đến Ngân Nguyệt Đao, rồi sau đó không khí đã chợt vang lên một trận bùm bùm phá có tiếng, Phương Dật Thiên đùi phải cạo mang theo một trận cực kỳ mãnh liệt kình phong, sét đánh lượn vòng chân đã trong nháy mắt đá hướng về phía Ngân Hồ trên mặt. Ngân Hồ ánh mắt run lên, thon dài đùi phải tựa như gió đổi phiên như xoay tròn dựng lên, cực kỳ cường đại kinh khủng chân có sức dưới, trong không khí cũng là tác động dựng lên một trận hỗn loạn gào thét tiếng gió, thật nhanh đón nhận Phương Dật Thiên đùi phải. Phanh, giữa hai người lực lượng cường đại đánh dưới, lẫn nhau thân ảnh hơi tách ra, nhưng mà Ngân Hồ hai chân vừa mới trên đất cả người của nàng đã giống như một đường u linh như nhằm phía Phương Dật Thiên, trong tay Ngân Nguyệt Đao tung bay và vũ, vết đao tiêm lật lên nhiều đóa đao hoa, rồi sau đó một đao đã cấp chém về phía Phương Dật Thiên thắt lưng chắc. Ngao, Phương Dật Thiên giống giận tiếng, thân thể chợt phát động, cũng là đến gần, xông lên trong nháy mắt, hắn trong tay phải cầm lấy Lang Nha Mã Tấu đã là chuyển đến tay trái trên, rồi sau đó hắn tay trái cầm đao một vượt qua, phanh. Một tiếng, chặn lại Ngân Hồ cấp chém mà đến một đao, cùng lúc đó, tay phải của hắn đã là tựa như linh xà như kiềm hướng về phía Ngân Hồ cánh tay trái. Ngân Hồ sắc mặt run lên, đúng là không né không tránh, tay trái của nàng cũng là thẳng giò mà lên, cũng như thế cũng là thi triển ra cầm nã thủ nỗ lực trong nháy mắt dễ dàng cho Phương Dật vô tay phải dây dưa cùng nhau. Mạnh Ngân Hồ tay trái ra giấu tay vừa tay trái năm ngón tay khép lại tạo thành trường đao, một trường bổ về phía Phương Dật Thiên thắt lưng chắc xương sườn. Phương Dật Thiên ánh mắt trầm xuống, không thể. gocchuyenaudio.com tránh khỏi dưới tay phải của hắn cũng là tập hợp có sức một quyền oanh hướng về phía Ngân Hồ ngực bụng. Oanh, phanh, Phương Dật Thiên biết vậy nên thắt lưng chắc đau nhói, Ngân Hồ trường đao đã là cấp chém ở tại hông của hắn chắc trên, cùng lúc đó, hắn tay phải một quyền cũng là oanh ở tại Ngân Hồ ngực bụng trên. Hai người thân hình lần nữa tách ra, lẫn nhau cách xa nhau ba thước ngắm nhìn hướng đối phương. Phương Dật Thiên cười nhạt nhìn về phía Ngân Hồ, nói. Muốn chiến như vậy tựu lại chiến đấu đến thống khoái một chút. Nói, trong tay của hắn Lang Nha Hình Mã Tấu đã là thu vào. Ngân Hồ hiện ra màu hồng phấn môi cũng là lạnh lùng cười một tiếng, trong nháy mắt thu hồi rảnh tay bên trong Ngân Nguyệt Đao, lạnh lùng nói. Người biến mất một năm, còn tưởng rằng ngươi thân thủ đã thoái hóa, xem ra còn không làm cho ta thất vọng. Ha ha, ta đến lúc nào làm cho ngươi thất vọng từ. Đừng nói thân thủ, phương diện nào đó năng lực cũng sẽ không làm cho ngươi thất vọng. Phương Dật Thiên hắng giọng cười lớn, mở miệng điều khản nói, ánh mắt nhìn đi, Ngân Hồ một thân ngân phát hiện sắc chế phục bao vây dưới trước ngực nàng Tuyết Phong quả thực là ôm trọn rất tự hào cực kỳ, đúng là có loại xông phá tận trời cảm giác hám người ánh mắt. Ngân Hồ ánh mắt chợt lạnh lẽo, một cổ lãnh liệt và hoảng sợ sát cơ tỏ khắp bốn phía, nàng mạnh hít sâu một cái, lạnh lùng nói. Chiến lang, ta nhất định phải đem ngươi con ngươi cho đào trở lại. Rồi sau đó, Ngân Hồ đã hóa thành một đường màu bạc như tia chớp hướng phía Phương Dật Thiên đi hướng mà đến, ngay lập tức trong đó, Ngân Hồ thân ảnh đã xông thẳng tới, rồi sau đó nàng lăng không một chân vào đầu bổ về phía Phương Dật Thiên trên mặt. Phương Dật Thiên sắc mặt trầm xuống, cánh tay phải vượt qua ngăn chặn, phịch một tiếng, đột ngột chặn lại Ngân Hồ một chân, cánh tay phải khẽ tê dại cảm thấy làm cho hắn trong lòng đối Ngân Hồ trên thân vẻ này bạo phát lực lượng cường đại cũng là giật mình không dứt. Mà lúc này, Ngân Hồ chân trái đã là cùng thời gian đá hướng về phía ngực của hắn bụng. Phương Dật Thiên hít sâu một cái, thân thể mạnh một bên, đùi phải trong nháy mắt hướng phía trước cất bước, tiếp theo hai tay thi triển ra thập nhị cầm long thủ ôm Ngân Hồ chân trái. Ngân Hồ trong lòng hơi rùng mình, Phương Dật Thiên hai tay giống như là hai cái lớn kìm sắt như thật chặt nắm nàng chân trái, đúng là làm cho nàng chút nào không thể động đậy. Mà lúc này, Phương Dật Thiên trong mắt hàn quang chợt lóe, hai tay nắm Ngân Hồ chân trái, rồi sau đó đầu gối phải mạnh thượng chiều đỉnh đầu. Có thể tưởng tượng trong Phương Giật Thiên trên thân vẻ này có thể nói là kinh khủng lực lượng dưới, đầu gối phải đỉnh đầu, Ngân Hồ chân trái đầu gối nhất định là trực tiếp bẻ gãy. Chân trái nhưng nếu bẻ gãy, như vậy đối với tốc độ thủ thắng Ngân Hồ mà nói không thể nghi ngờ là một đả kích chí mệnh, cũng đã trực tiếp tuyên cáo nàng chiến bại. Nhưng mà giờ khắc này, Ngân Hồ vẻ lãnh diễm cực kỳ, khuôn mặt thượng đúng là không có chút nào vẻ sợ hãi, ngược lại khóe miệng của nàng bên đúng là nổi lên một tia cười lạnh ý. Nàng, rốt cuộc còn có cái gì đòn sát thủ? Phương Giật Thiên trưng thập nhị cầm long thủ, hai tay kiềm ở Ngân Hồ chân trái, rồi sau đó đầu gối phải dùng sức thượng chiều đính, vì vậy dùng sức đỉnh đầu dưới, Ngân Hồ chân trái xương bánh chè chỉ sợ là trực tiếp gãy. Nhưng mà, góc truyện audio.com, Ngân Hồ trên khuôn mặt là không có nửa phần vẻ kinh hãi, ngược lại bên khóe miệng là nổi lên một tia lạnh lẽo nụ cười. Hầu như trong khoảnh khắc đó, Ngân Hồ chân phải dùng sức đạp một cái mặt đất, rồi sau đó cả người của nàng đúng là thượng chiều phi đạn dựng lên, tiếp theo chân trái của nàng lợi dụng Phương Giật Thiên trên cánh tay chống đỡ lực lượng, cũng là mượn thế nhảy, nhưng ngay sau đó đã thấy Ngân Hồ cả người đã lăng không đánh về phía Phương Giật Thiên nửa người trên. Ngân Hồ vốn là bị Phương Giật Thiên hai tay kiềm ở chân trái trong nàng thân thể phi đạn hướng Phương Giật Thiên cực kỳ, chân trái của nàng đầu gối cong dựng lên, rồi sau đó chân trái đầu gối theo nàng thân thể hướng thế vọt tới Phương Giật Thiên càng dưới. Kể từ đó, Phương Giật Thiên đầu gối phải đầu gối đụng tự nhiên là thất bại, hơn nữa Ngân Hồ lại trong nháy mắt tiến hành làm cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị và thủ đoạn bén nhọn công kích. Vì vậy phản ứng tốc độ cùng với bén nhạy nhiều thay đổi đưa tay, quả không hồ là quốc tế thượng đúng một sát thủ. Ngân Hồ chân trái đầu gối vọt tới Phương Giật Thiên càng dưới, hơn nữa hai tay của nàng cũng đã kiểm hướng về phía Phương Giật Thiên cổ họng, hai đạo giết vô luận là một ít nói đối với Phương Giật Thiên mà nói cũng là chí mạng cực kỳ, bởi vì đối phương là Ngân Hồ. Chỉ mảnh treo chuông, Phương Giật Thiên mạnh một con cá chép đánh khá cả người thân thể nghiêng hướng về sau một cũng, đầu lại càng hướng phía dưới một cái, tránh khỏi Ngân Hồ chân trái đầu gối đụng, ngay tại phía sau lưng của hắn ngã xuống đất dưới, hai tay của hắn ôm hướng về phía Ngân Hồ trước ngực. Phanh, Phương Giật Thiên cả người ngã xuống trên mặt đất, cùng lúc đó tay phải của hắn cũng đã thật chặt ôm ở Ngân Hồ thân thể, ngoài ý liệu trên cánh tay đúng là truyền đến một cổ cực kỳ mềm mại đầy đặn, cực kỳ cảm thấy, trong lòng hắn hơi ngẩn ra, khỏi cần đi xem hắn cũng biết hắn đang gắt gao ôm ở chính là Ngân Hồ trên thân cái kia bộ vị. Thời gian chịu không được hắn suy tư, thân thể ngã xuống đất trong nháy mắt, hắn nơi cổ họng trầm thấp giống giận tiếng, hai tay mạnh dùng sức rồi sau đó kích thước lưng áo nhéo một cái, cả người quay cuồng dựng lên thì ngược lại đem Ngân Hồ ép đến ở trên mặt đất. Ngân Hồ vẻ lãnh diễm, khuôn mặt thượng hiện lên dây vô cùng giận dữ xấu hổ vẻ, nàng không nghĩ tới Phương Giật Thiên con vật này dám đem tay thân hướng về phía cái đó của nàng cao thẳng hai vú, nàng trong miệng giận dữ mắng mỏ tiếng. Khốn kiếp chết đi. Rồi sau đó nàng đầu dùng sức vung, một ít đầu màu lam nhạt mái tóc đã tựa như thác nước như hướng phía Phương Giật Thiên cổ họng, bộ mặt quét ngang mà đến, một đầu màu lam nhạt mái tóc lọn tóc cuối cùng mơ hồ thoáng hiện đạo đạo ngân phát hiện sắc hàn quang vẻ. Ngân châm, Phương Giật Thiên trong lòng ngạc nhiên, hít vào khẩu khí lạnh, lúc này thân thể hắn mạnh hướng về sau bắn ra tránh thoát Ngân Hồ lọn tóc cất giấu bén nhọn ngân châm công kích. Mà lúc này, Ngân Hồ thân thể cũng đã từ trên mặt đất bắn lên, tiếp theo nàng giống như là một đầu vô cùng tức giận mẫu thú như đỏ mắt hướng phía Phương Giật Thiên đi hướng mà đến, tốc độ cực nhanh, nàng hai tay đã là liên hoàn không ngừng hướng phía Phương Giật Thiên phát động nổi lên có thể nói là điên dại công kích. Phương Giật Thiên ánh mắt trầm xuống, không dám chút nào chậm trễ chống đỡ. Góc truyện audio.com Ngân Hồ điên dại thế công, giờ khắc này, Ngân Hồ thân pháp quỷ dị cùng với tốc độ cực nhanh sau đó phát huy đến rồi vô cùng nhuần nhuyễn, Phương Giật Thiên tốt mấy lần phản công cũng rơi xuống cái vô ích. Tiếp theo, Ngân Hồ hữu quyền vô cùng vung, oanh hướng về phía Phương Giật Thiên trên mặt, đợi cho Phương Giật Thiên ra tay đón đỡ cực kỳ, thân hình của nàng trong nháy mắt bắn ra nhảy, đúng là trong nháy mắt vọt đến Phương Giật Thiên phía bên phải, và giới bay lên một chân quét ngang hướng về phía Phương Giật Thiên kích thước lưng áo. Phanh, Phương Giật Thiên kích thước lưng áo bị Ngân Hồ một chân quét trúng, trong nháy mắt hắn cánh tay phải hướng phía Ngân Hồ phương vị quét ngang đi, bất quá là rơi xuống cái vô ích, tốc độ cực nhanh Ngân Hồ đã là vọt đến một bên, tránh thoát hắn rồi cánh tay phải quét ngang. Ngân Hồ một chân lực cực kỳ cường đại hỗn loạn, đổi lại làm là những người khác chỉ sợ là đã sớm xương sườn gãy, bất quá Phương Giật Thiên có một thân ngạnh khí công hộ thể, đây là trường hợp hắn cũng đã nhịn không được cảm thấy bên hông một trận cảm thấy đau. Hảo, rất tốt, lúc này mới con mẹ nó đủ sức lực, thật lâu không có hưởng thụ đến loại kích thích này. Phương Giật Thiên nhe răng cười tiếng, rồi sau đó hai mắt hắn cũng đã nhịn không được khẽ hiện hồng lên, trong mắt mơ hồ chớp động một cổ cuồng vọng và rừng rực chiến ý, hỗn loạn chiến ý giống như hai luồng nộ hỏa như khi hắn trong ánh mắt rừng rực bốc cháy lên. Ngân Hồ còn lại là sắc mặt rét lạnh cực kỳ, hô hấp. Hít thở hơi có vẻ dồn dập, thân thể mềm mại cũng là một trận phập phồng không ngừng, cao thẳng trước ngực lại càng hỗn loạn ba động, trong nội tâm nàng cũng là cực kỳ tức giận, những năm gần đây trừ Phương Dật Thiên thật đúng là không có ai dám can đảm đối với nàng tiến hành ngực tập, và mới vừa rồi Phương Dật Thiên vì vậy vô lễ với dưới cũng là làm cho nàng tức giận cực kỳ. Mà lúc này, Phương Dật Thiên giống giận tiếng, toàn thân da thịt căng thẳng dưới bộc phát ra một cổ cường đại cực kỳ lực lượng, giống như một chiếc tác chiến xe tăng như hướng phía Ngân Hồ vọt lên. Ngân Hồ ánh mắt mỉm cười nói híp mắt, trong lòng nàng biết Phương Dật Thiên trên thân vẻ này lực bạo phát lượng kinh khủng, đối dưới nàng nhất định là ăn không tiêu, nàng vốn là dựa vào cái đó của nàng xuất quỷ nhập thần tốc độ cùng với thay đổi thất thường ám sát thủ đoạn thủ thắng, nàng cũng sẽ không ngốc nghếch đi đến cùng Phương Dật Thiên đối. Mà lúc này, Phương Dật Thiên hai tay bộc phát ra cương mãnh vô cùng thanh long phục hổ quyền, tất cả lực lượng bàng bạc quyền ảnh trong nháy mắt bao phủ ở Ngân Hồ thân thể, giờ phút này Phương Dật Thiên bộc phát ra tới lực lượng cùng với tốc độ thật xa so với hắn một người quyết chiến ba tên lính đặc chủng hải báo còn cường đại hơn nhanh chóng. Ngân Hồ cũng là quát tiếng, đến gần, hoặc xê dịch hoặc né tránh tránh ra Phương Dật Thiên quyền thế công kích rồi sau đó dựa vào tốc độ cực nhanh thi triển cái đó của nàng chiêu chiêu chí mạng ám sát thuật làm cho người ta khó lòng phòng bị trong lúc nhất thời cùng Phương Dật Thiên dây dưa cùng nhau lên. Hống tiếng giống, Phương Dật Thiên đùi phải vừa nhấc đá hướng về phía Ngân Hồ ánh mắt lạnh lẽo, đưa tay đón đỡ dưới thân hình hơi lui về phía sau, mà lúc này, nàng đã nghe được một tiếng suy suy. Tiếng xé gió vang, đúng là thấy Phương Dật Thiên hai. Gocchuyenaudio.com, chân ở dưới bùn đất hãm sâu đi xuống hai đạo dấu chân thật sâu, có thể thấy được trong nháy mắt Phương Dật Thiên quán trú trong hai chân dưới lực đạo là bực nào hỗn loạn kinh khủng. Tiếp theo, Ngân Hồ đã xem thấy rồi Phương Dật Thiên thân thể trong nháy mắt nhằm phía nàng trước người, dựa vào bả vai hung hăng vọt tới nàng. Bát cực quyền, thiếp sơn kháo, động như kéo cánh cung, phát ra như tiếng nổ, kia thế chi cương mãnh kia có sức chi bàng bạc quả nhiên là không thể tưởng tượng. Ngân Hồ ánh mắt trầm xuống, âm thầm hít một hơi thật sâu, lúc này phải nhớ né tránh đã là không còn kịp nữa, nàng nổi giận quát tiếng, hai chân chợt phát lực cả người cánh cũng là giống như một miếng đạn pháo vượt mức quy định liền xông ra ngoài, rồi sau đó hai tay của nàng nộp vừa che ở trước ngực gần tới sau đó đùi phải quét ngang hướng về phía Phương Dật Thiên ngực bụng. Phanh, phanh, Phương Dật Thiên một cái thiếp sơn kháo dưới, Ngân Hồ thân thể đã liên tiếp không ngừng hướng về sau lui 5-6 bước mới đứng vững, nàng tuy nói hai cánh tay để ngang trước ngực chặn lại Phương Dật Thiên kinh thiên động địa một kích nhưng cái này như lực lượng cường đại đã là xỏ xuyên qua nàng thân thể, ngực nhịn không được một trận cuồn cuộn, máu tươi nếu nhả ra máu tới, trong nội tâm nàng đối Phương Dật Thiên trên thân vẻ này kinh khủng lực bạo phát lại có một cái nhận thức mới. Nhưng mặc Phương Dật Thiên bên này cũng không chịu nổi, Ngân Hồ một ít chân quét ngang dưới, thân thể của hắn cũng là hướng về sau lui hai bước, trong miệng hắn thật chặt nghẹn khẩu khí, dựa vào một cổ mạnh khí công khí lưu chống thân thể, nếu không phải là thân thể hắn chống lại đánh năng lực cực kỳ trở thành chí cường hung hãn, trong Ngân Hồ một cước này quét ngang dưới hắn chỉ sợ là ăn không tiêu. Ha ha con mẹ nó, Ngân Hồ, ngươi tuy nói là nương môn, nhưng là nam nhân gia môn nhiều lắm, là ta con mẹ nó hảo ngươi một ngụm. Một lần nữa tối nay nhìn đến tột cùng là ngươi mạnh hay là ta mạnh. Phương Dật Thiên nghe răng cười tiếng, toàn thân lập tức nhiệt huyết sôi trào lên, tràn đầy rừng rực chiến ý trong lòng hừng hực thiêu đốt. Gặp được Ngân Hồ như vậy một hầu như cùng hắn là cân sức ngang tài đối thủ, hắn trong lòng vẻ này thị huyết chiến ý cũng bị hoàn toàn kích thích lên, một phen đánh nhau trở lại đã làm cho hắn toàn thân nhiệt huyết sôi trào, cần phải nếu cùng Ngân Hồ nhất quyết thắng bại không thể. Chiến lang, rốt cuộc ngươi thật là cùng ta tử chiến sao? Ta sẵn sàng phụng bồi, cũng là, ngươi có nắm chắc giết ta không? Chỉ sợ đến cuối cùng ta và ngươi cũng là lưỡng bại câu thương. Như vậy, đến lúc đó ngươi làm sao đi đối phó thành phố Thiên Hải cái kia gọi Cửu gia gia hỏa? Ngân Hồ cười lạnh tiếng, chậm rãi nói. Một câu nói, là đưa cho Phương Dật Thiên trực tiếp giật mình ngay tại chỗ ánh mắt của hắn trầm xuống, có chút nghi ngờ nhìn về phía Ngân Hồ. Cách chương.